Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Tào Sung xin lỗi. Có thể là Tào Sung rời đi thời gian quá dài. Xì gà trong phòng mấy vị người đầu tư chờ đến hơi không kiên nhẫn. Tìm tới một cái phục vụ viên hỏi một chút tình huống. Thế mới biết Tào Sung tại bãi đỗ xe đem người khác xe đụng. Mấy vị người đầu tư vừa phân tích. Cảm thấy Tào Sung đâm đến rất có thể là thạch lỗi xe. Thế là vội vàng chạy đến. Hướng đi bãi đỗ xe. Xa xa liền thấy thạch lỗi cùng Tào Sung đang đối đầu. Vị kia bị Tào Sung xưng là xây huy tổng nam tử. Vội vàng bước nhanh về phía trước. Hôm nay đem thạch lỗi ước đến. Cũng là hắn chủ ý. Sáng tạo đầu quân vòng người đều có thể nói là nhân tinh. Bọn họ đương nhiên có thể từ các lộ tin tức tập hợp đạt được Khải Tiên A vòng khẳng định không tới. Phiên bọn họ lĩnh đầu quân. Cho dù có thể đầu tư đến Khải Tuyên. Cũng chỉ có thể là đi theo Ngu Bán Chi phía sau ăn canh. Ngu Bán Chi nhất cử nhất động. Từ trước đều là sáng tạo đầu quân vòng tương đương chú ý tiêu điểm. Dựa theo vị này họ phó tên xây huy người đầu tư ý nghĩ. Hắn biết rõ Khải Tuyên không tới phiên hắn lĩnh đầu quân. Hắn chỉ hy vọng có thể thông qua trước mắt càng được xem trọng Khải Tuyên đến chèn ép một chút táo. Sung trùng bái. Dạng này có thể vì bọn hắn tranh thủ một cái đầu tư trùng bái tốt hơn giá cả. Nhưng là không nghĩ tới Tào Sung đến một lần về sau liền nói dài hắn bị ương thị phỏng vấn. Hơn nữa là bên trên có một vị nào đó lãnh đạo chú ý tới cái nghề này. Ý đồ tiến hành đến đỡ tin tức. Phó Xây Huy liền biết. Muốn thông qua thạch lỗi tới áp chế Tào Sung khả năng đã gần như bằng không. Tại Tào Sung vừa mới bắt đầu nói lên hắn bị ương thị bộ thông tin môn phỏng vấn tin tức đồng thời. Mấy vị này người đầu tư liền nhau thông qua WeChat cùng thi triển khả năng. Rất nhanh xác định tin tức này tính chân thực. Đây cũng là mấy vị này người đầu tư kỳ thực rất lợi hại không quen nhìn Tào Sung tiểu nhân đắc chí. Nhưng như cũ có thể kềm chế tính tình nghe hắn tự mình nói khoác nguyên nhân. Nếu như không có Tào Sung bị ương thị phỏng vấn tin tức. Phó Xây Huy là rất lợi hại nguyện ý nhìn thấy thạch lỗi cùng Tào Sung sinh xung đột chính diện. Tốt nhất là có thể hung hăng đánh Tào Sung mặt. Tào Sung càng là khó chịu. Bọn họ liền càng có thể cầm tới tốt hơn giá cả. Nhưng bây giờ lại có chút khác biệt. Một khi đầu kia tin tức bá xuất. Trùng bái đánh giá trị khẳng định trong nháy mắt hội một bậc thang. Tào Sung loại này lâu bần chợt giàu về sau biểu hiện ra ngoài bành trướng. Rất có thể sẽ khiến cho hắn đêm nay bị thạch lỗi đánh mặt nộ khí vung đến cái này ba nhà phong. Đầu công ty trên thân. Phải biết, đế đô sáng tạo đầu quân vòng. Có thể xa xa không chỉ bọn họ ba nhà phong đầu công ty. Có là người tay cầm bó lớn tiền tài chờ đợi một cái thích hợp đầu tư hạng mục. Thậm chí quốc ngoại công ty cũng rất nhiều. Chỉ bất quá rất nhiều công ty trước mắt còn chưa ý thức được cùng hưởng xe đạp thị trường tiềm lực A. Phó Xây Huy tìm quản lý đại sảnh đại khái tìm hiểu tình hình về sau. Cũng rất là khó xử. Cái này Tào Sung căn chính là mình tìm đường chết A. Lái một chiếc 670 vạn xe liền không biết vì sao. Để người ta thạch lỗi ra Volkswagen Phaeton khi Passat đụng. Volkswagen Phaeton bị xem như Passat. Loại này 10 năm trước lão ngạnh. Phó Xây Huy thật đúng là không có tận mắt chứng kiến qua. Không riêng hắn. Ở đây tất cả mọi người nghe qua cùng loại trò cười. Nhưng thế mà thực sự có người coi Volkswagen Phaeton là Passat. Cái này thật đúng là lần đầu gặp. Tào Sung giờ phút này chính đang gào thét lấy. Chất vấn thạch lỗi cùng quản lý đại sảnh có phải bị bệnh hay không? Phó Xây Huy tuy nhiên đối Tào Sung biểu hiện cảm thấy buồn nôn. Nhưng hắn vì công tác, vẫn là giữ chặt Tào Sung. Nhìn thấy giữ chặt người một nhà là Phó Xây Huy. Tào Sung dù sao còn muốn từ trong tay bọn họ cầm tới hậu đãi A vòng đầu tư. Cũng không lại tiếp tục bão tố. Phó Xây Huy gặp Tào Sung coi như cho mình mặt mũi. Trong lòng cũng hơi dễ chịu một số. Đem Tào Sung kéo đến một bên. Phó Xây Huy, Tào Tổng, bên này ánh sáng quá kém. Người khả năng không thấy rõ ràng thạch lỗi chiếc xe kia. Hắn đây không phải là Passat, là Volkswagen Phaeton, mà lại theo ta quan sát là đỉnh phối. Cả xe rơi xuống đất đến 200 vạn ra mặt. Cho nên, xe này môn, chấm ngoặc kép, Tào Xung sững sờ. Cái này mới rốt cục tĩnh hạ tâm nhìn xem Thạch Lỗi chiếc xe kia. Đầu xe cùng thân xe thấy thế nào đều là Passat. Nhưng dù sao bên cạnh cũng còn ngừng lại cái kia chiếc BMW ngũ hệ. Vừa so sánh, Tào Xung cũng nhìn ra Thạch Lỗi xe so với hắn xe còn lớn hơn một vòng. Lần này, Tào Xung cảm giác được mất mặt. Hắn thế mà đem Thạch Lỗi chiếc kia 200 vạn xe xem như 20 vạn xe. Còn Phách Lối vô cùng móc ra 3-4 ngàn khối tiền nói bồi cho người ta còn muốn mời người ta uống. Chà, có thể kết quả chính mình móc ra điểm này tiền liền phí sửa xe dùng một nửa đều đến không? Nhượng Tào Xung cho Thạch Lỗi xin lỗi là không thể nào. Tào Xung căn gánh không nổi người kia. Nhưng ngay sau đó cục diện, nếu là hắn không nói một câu mềm lời nói, cục diện liền sẽ càng thêm khó giải. Vẫn là Phó Xây Huy đề nghị, bằng không ta đi cùng Thạch Lỗi nói chuyện, chuyện này lại dày vò xuống dưới cũng không có ý gì. Tào Xung hơi có chút cảm kích nhìn xem Phó Xây Huy, mặc kệ hắn có bao nhiêu bành trướng, vào giờ phút như thế này có người nguyện ý giúp hắn giải vây. Hắn vẫn là hội sinh ra một số cảm kích tâm lý. Gật gật đầu, Tào Xung tiếp nhận Phó Xây Huy đề nghị. Phó Xây Huy liền đi tới Thạch Lỗi trước mặt, vươn tay, Phó Xây Huy cười nói, Thạch Tổng ngài khỏe chứ, ta là yêu đóng góp sức lao động trận Phó Xây Huy. Hôm nay chính là ta ước Thạch Tổng đến, chỉ là không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt hội là như thế này một cái bẫy mặt. Thạch Lỗi kỳ thực đã đoán ra Phó Xây Huy, thân phận, mà khi hắn hiện Tào Xung cũng là Phó Xây Huy mời đến về sau. Hắn càng thêm biết Phó Xây Huy tâm tư, đối người này cảm nhận liền xuống hàng một cái cấp độ. Vươn tay, Thạch Lỗi không có đáp lại mỉm cười. Theo Phó Xây Huy nắm nắm, nguyên lai là Phó Tổng. Cuộc gặp mặt này phương thức thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Phó Xây Huy hơi khẽ cau mày. Sở dĩ trong vòng ngoài vòng đều gọi hắn Xây Huy Tổng, cũng là bởi vì hắn cái họ này có chút xấu hổ. Hắn rõ ràng là tổng giám đốc, có thể bởi vì làm dòng họ duyên cớ. Người khác một gọi hắn thật giống như hắn là phó tổng. Thạch Lỗi ngược lại là không nghĩ nhiều, chỉ là dựa theo thói quen qua xưng hô hắn. Nhưng cái này lại làm cho Phó Xây Huy cảm thấy chú ý. Tào tổng vừa rồi uống chút rượu, hắn cũng là không nhìn ra xe của ngươi là Volkswagen Phaeton. Mới sẽ như thế. Thạch luôn có thể không chớ để ý hắn thái độ, liền xem như cho ta Xây Huy một bộ mặt, như vậy coi như thôi. Thạch Lỗi nhìn xem Phó Xây Huy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn làm khó người nào. Chỉ là Tào Xung hắn đụng ta xe, lại không chịu báo động giải quyết, vẫn còn chỉ bỏ được xuất ra 3-4 ngàn nguyên đến đánh ta. Xe ta đây. 4S cửa hàng bản cái kim đô đến cái giá tiền này. Huống chi vẫn phải thay cái cửa xe. Hơn nữa còn ác nhân cáo trạng trước nói ta muốn lừa bịp hắn. Chấm ngoặc kép, Phó Xây Huy vội vàng nói. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Mà lại hắn uống rượu. Báo động tóm lại hội có chút phiền phức. Mong rằng Thạch Tổng thể lượng. Dạng này, 2 vạn nguyên tu tiền xe. Thạch luôn có thể không dơ cao đánh khẽ. Thạch Lỗi cũng không muốn huyên náo quá lúng túng, liền thuận sườn núi xuống lửa nói. Được thôi, ta đây là cho Phó Tổng mặt mũi ngươi. Phó Xây Huy lại lần nữa nghe được Phó Tổng 2 chữ. Mi đầu không khỏi lại hơi hơi nhảy một cái. Tốt xấu vấn đề xem như giải quyết. Thế là hắn nhỏ giọng đem tình huống nói với Tào Xung. Tào Xung cũng biết, nếu là đỉnh phối Volkswagen Phaeton. Cái này sửa xe giá cả coi như đến không 2 vạn. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Mà lại hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy. Đã rất lợi hại mất mặt. Liền đồng ý xuống tới. Phó Xây Huy liền lại đi cùng Thạch Lỗi thương lượng. Thạch Lỗi nói ra. Cứ như vậy đi. Chỉ là Tào Xung còn thiếu nợ ta một cái xin lỗi. Phó Xây Huy mi đầu cuồng nhan. có thể lại không tiện nói gì. Tào Sung cố ý đụng người ta cửa xe trước đây, khiến cho Thạch Lỗi chỉ có thể từ tay lái phụ xuống xe. Hiện tại muốn cái xin lỗi cũng là bình thường. Nói với Tào Sung về sau, Tào Sung oán hận trừng mắt Thạch Lỗi, nhưng cũng minh bạch, Thạch Lỗi nếu như kiên trì chân báo cảnh, chuyện này cũng không phải là 2 vạn khối có thể giải quyết. Thế là hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Dùng cực kỳ không sướng miệng hôn nói. Thật có lỗi a, Thạch Tổng, vừa rồi thật sự là không có chú ý tới. Ta tránh ra vị trí bình thường chuyển xe, ngược lại là không thấy được xe của ngươi đã đổ vào 8 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.